Chương 21, Isu Cạ Gia ba huynh muội. Đầu tiên nói một chút cun cửu số hiệu, 31093613, thêm lời nói cộng thêm tên sách cùng mình ID sau đó, đang nói thoáng cái, ta chưa bao giờ viết hành hạ văn, coi như là hành hạ cũng là nhân vật chính điều giáo, chết muội muội cao y gì không biết làm. Bởi gì như Jin The Đạt Nets có danh tiếng muội muội không thể nào hành hạ chết, về phần đang nguyên văn bên trong không có xuất hiện qua, danh hiệu cũng không có, ngay cả là ai cũng không biết, cần gì phải quản sống hay chết kỳ thực vô cùng hắc tinh túy chính là loại kia tuyệt vọng, mà trong tuyệt vọng hy vọng mới là xinh đẹp nhất. 5 năm thời gian chi hải bị rồ rèn một chân bước qua, một khắc trước vẫn là 5 năm trước, sau một khắc cũng đã là 5 năm sau, vĩnh viễn cùng chốc lát cũng chỉ là một tương đối khái niệm mà thôi. Thời gian 5 năm đối với đúng toàn bộ thế giới mà nói không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đối với con người mà nói, biến hóa chi rõ ràng để cho người tuyệt vọng. Chờ một chút, tình huống căn bản ta đã biết xong, là thời điểm hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này. Giơ tay lên ngăn cản kỳ giả kịch củ muốn dựa đi tới không không không ý nghĩ, dồ rèn ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, nhẹ nhàng nói. Phụ thân đại nhân kỳ giả kịch củ có chút sợ hãi kêu dồ rèn. Một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Rất nhanh thì tốt kỳ giả kịch cụ ngươi trước tiến vào N chi lĩnh vực, chờ ta cho ngươi xuất hiện lúc liền căn cứ khế ước tới tìm ta, mặc dù không biết rổ rèn là ý gì. Kỳ giả kịch cụ nghe lời một chút gật đầu, thật sâu liếc mắt nhìn rổ rèn sau đó, liền tiến vào N chi trong lĩnh vực. Làm đã từng lấy linh hồn hình thái tại N chi trong lĩnh vực ngốc quá không biết bao lâu rổ rèn mãi đèn. Nàng là duy nhất một không cần bất kỳ bằng vào là có thể tùy thời tiến vào N chi lĩnh vực hải tử. Cảm giác ký giả kịch cũ đã tại N chi trong lĩnh vực, dô rèn gật đầu một cái, bắt đầu chính mình hoàn chỉnh dung nhập vào thế giới bước. Mới bắt đầu lúc, hắn cũng đã dùng năng lực mình để cho cái thế giới này nhiều hơn một người, hơn nữa đem bản thân tồn tại đại nhập trong đó. Tiêu thật giống chơi đùa game online khai sáng một cái số hiệu một dạng, nhưng là khai sáng xong cái số này sau. Dô rèn cũng không có đi chơi đùa cái số này, mà là tiếp tục lấy GM thị giác tới xem toàn bộ trò chơi vận hành. Mà bây giờ, chính là hoàn chỉnh đại nhập trong đó, để cho cái thế giới này hoàn toàn tiếp nhận hắn thời điểm, cùng với cưỡng ép đánh vỡ thế giới ngăn trở, không bằng từ bên trong bắt đầu, lấy người địa phương thân phận tới vận hành tới tốt. Cũng không phải là cái gì phức tạp sự tình. Dô rèn chẳng qua là đem chính mình lực lượng cùng với hết thể đi vào mới tồn tại mà thôi. Trong chớp mắt, Dô rèn chỉ cảm thấy thiên địa một trận choáng váng, trước mắt quang cảnh xuất hiện cực lớn biến hóa. Nơi này là một thành phố bên trong, mà bốn phía đều là đã qua người đi đường, đối với dô rèn xuất hiện thật giống như căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ thân thể này tức là phân thân cũng là bản thể, bởi vì dô rèn lực lượng nơi phát ra vốn cũng không phải là thân thể, bất kể thân thể thế nào biến hóa với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhắm hai mắt tiếp thu cái này chính mình hơn 10 năm trí nhớ, không tới một giây đồng hồ, liền mở mắt ra. Ngắn ngủi này trí nhớ so với rổ rẹn tuổi mà nói không có bất kỳ khả năng so sánh, tiếp thu bọn họ thật sự là quá tiểu nhi khoa. À, thân thể này bây giờ là tuổi thoáng quan sát một phen chính mình, tướng mạo tự nhiên không có thay đổi, chẳng qua là thân cao so với trước kia thoáng thấp một ít, vóc người cũng càng thêm thon gầy một ít. Thân phận bây giờ là Isu Cạ Gia trưởng tử, có một cái nghĩa đệ gọi là Isu Cạ Si Đủ, một cái thật muội gọi là Isu Cạ Cổ Tọ Di. Về phần mình tên nha, ngược lại không có một chút tác dụng nào, liền đem nó từ trong trí nhớ thủ tiêu đi. Dô rèn không thèm để ý thủ tiêu một ít không cần thiết trí nhớ, coi như là cái thế giới này vận chuyển bên trong giao phó cho tên hắn cũng không hề có tác dụng, hắn hiện tại vẫn gọi là Dô rèn. Sơ Cát Lệ. Bờ dù nẹ tự gì Isu Cạ Si Đủ, Isu Cạ Si Đủ chắc là bị ta cướp đi một nửa năng lực nhân vật chính chứ cảm thụ một phen thân thể này bên trong nhiều hơn tới kỳ quái lực lượng, dồ rèn tự lẩm bẩm. Nha, mặc dù không có cái gì trọng dụng, nhưng ở trong cái thế giới này vẫn không tệ. Đối với hiện tại dồ rèn mà nói, trừ tứ đại lực, còn lại hết thể đều có thể bỏ qua, những thứ này lung tung lực lượng chẳng qua là giữ lại chơi đùa lời nói, đến cũng không tệ. Một bên thoải mái đi về phía trước đến, vừa nhìn bốn phía cảnh sắc. Bất quá rõ ràng là vượt qua rổ rẹn đi qua toàn bộ thế giới thời kỳ, nhưng là nơi này cũng không có cái gì mới mẻ đồ vật, nhà ở còn là những phòng ốc kia, loại kia vượt qua tưởng tượng công nghệ cao không có một người, trừ xanh biến hóa tốt hơn một chút, không khí tốt chút ít, cũng không có bất kỳ mới mẻ, chẳng qua là nhìn mấy lần sau, hắn liền mất đi hứng thú. Cổ thân thể này là lấy thụ tinh trứng cùng tinh trùng kết hợp, sau đó đi qua 15 năm sinh trưởng mà thành, từ máu duyên quan hệ đi lên nói, quả thật cùng mình muội muội chính là cùng cha cùng mẹ quan hệ. Tệ hại đánh một cái đầu mình, Dô Rèn trong đầu nhớ lại một cái trọng yếu tin tức, hôm nay chính là cái thế giới này thân muội muội sinh nhật, mà chính mình chính phải cho nàng đi mua lễ vật sờ một cái toàn thân cao thấp, thật giống như, không có gì cả nhà. Tính đột nhiên đối với đúng cái này xa lạ lại quen thuộc thân muội muội có hứng thú, Dô Rèn vui sướng đã qua một cái công viên nhỏ đi tới. Hắn nhớ hình như là để cho tiểu cổ tỏ gì tại công trong vườn chờ hắn một tiểu nha đầu nhìn, vẫn là rất khả ái nha nhẹ nhàng cười một tiếng. Dô Rèn khoan thai đi tới bãi đù một thú vị sách viện ô ô ịt xủ cả cổ tỏ gì, ịt xủ cả da nhỏ nhất hải tử, trên đó có một cái anh ruột ca, có một cái nghĩa huynh, mà nàng bản người. Chỉ là một thích khóc quỷ hôm nay chính là tiểu cổ tỏ gì ngày sinh, ô nỉ chèn cùng xí đủ ca ca đáp ứng cho nàng đi mua lễ vật, để cho nàng một người tại trong công viên chờ ưu ỉ xù cả cổ tỏ gì. Cũng không muốn như vậy, nhưng là vì để bọn họ cảm giác mình không lại là một đứa bé, miễn cưỡng đáp ứng tới. Giờ nờ. Hây hây 66. Com đọc trên điện thoại quả nhiên vẫn là không được một đầu màu đỏ song đuôi ngựa, đại khái chỉ có chi nở tuổi thân cao. Nho nhỏ ỉ sủ cả cổ tỏ gì ngồi ở trong công viên trên xích đu, thoáng cái khóc thút thít. Trong công viên không có ai, chỉ có nàng tự mình ở nơi này cô khổ linh đinh, thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, để cho nàng hạ ý thưởng thức thật chặt quần áo, cùng tóc bộ dạng xương rượu hai con ngươi màu đỏ cũng là cẩn thận canh chớ đánh giá chung quanh. Ỉ sủ cả gia phụ mẫu thường xuyên tại bên ngoài, cơ hồ sẽ không đã trở lại, từ rất khi còn bé bắt đầu. Chính là ô nì chèn đang chiếu cố đến nàng, không để cho nàng quản xảy ra chuyện gì, trước tiên cũng sẽ nghĩ đến ô nì chèn, từ trở cờ đến nay, đã để cho nàng sinh ra một loại lệ thuộc vào không được không thể đang khóc, nếu là ô nì chèn không thích gì sủ cả cổ tỏ gì, không quan tâm ta làm sao bây giờ nước mắt nước mũi lưu hy lý hoa lạp, ý sủ cả cổ tỏ gì cố gắng muốn để cho mình kiên cường, nhưng là càng nghĩ như vậy. Nước mắt liền lưu càng nhanh mỗi khi nghĩ đến bởi vì khóc bị ô nỉ chèn ghét, sau đó bị giam tại tiểu hắt trong nhà, mỗi ngày chỉ cho phải cơm, mặc rách dưới quần áo, ngồi chồm hôm biểu hiện trên mặt đất, đối mặt với ô nỉ chèn kỳ cười quái dị cho, để cho ịt sủ cả cổ tỏ gì cả người run rẩy run, thật giống như phong nhi đều theo quần áo lỗ hổng rót vào trong thân thể mà đang ở ịt sủ cả cổ tỏ gì càng nghĩ càng sợ lúc, trên đầu, chuyển tới một âm thanh kỳ quái lộ bộ. Ngươi ở đây khóc cái gì chứ ai có chút hoang mang rối loạn nâng lên đầu, dùng sức xoa một chút nước mắt và mũi nước mắt, ịt sủ cả cổ tỏ gì nhìn thấy một cái kỳ quái người, chính đứng ở nơi đó không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mặt mạo, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thân thể, nếu như nói cứng, cái này là một cái gạch men chứ không nên cùng người xa lạ nói chuyện ta, coi chừng khả ái tiểu cổ tỏ gì bị kỳ quái thúc thúc mang đi, làm như vậy sự tình nha nghĩ. Đến ô nỉ chen thường xuyên nói giới, ịt sủ cả cổ tỏ gì quyết định, còn chưa phải để ý tới cái này thấy thế nào đều là kỳ quái người tốt. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.